Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, quen thuộc một màn. Đối với Best tới nói, Alien Arena là phúc của hắn, cái này mà có hắn vô số tốt đẹp ký ức, từ Blackburn 4, ba lực khác Bayern, lại đến Wolfsburg Cup FA vòng bán kết hoàn thành quét ngang. Sau đó lại đến Schalke 04, Best ở cái này sân bóng cầm tới là toàn thắng chiến tích. Trên thực tế, Best nghề nghiệp kiếp sống giao đấu châu Âu nhà giàu số lần nhiều nhất chính là Bayern. Nhưng chỉ ở Armin Ve dạy học trong lúc đó bị Van Gaal 3-3 bức hòa. Cái khác không ngoài dự tính lấy được rồi toàn thắng chiến tích. Thậm chí trong đó đại bộ phận đều là điểm số lớn. Nhất làm cho Bayern fan hâm mộ cảm thấy sỉ nhục là 2011 năm. Chính đang cùng MU ác chiến Champions League vòng bán kết Schalke 04 phái ra rồi hai đội. Nhưng ở kiên trì thủ phát Best xuất lính dưới lấy 7-1 điểm số ở Allianz Arena hoàn thành quét ngang, nói tóm lại một câu. Bayern đối Best hận thấu xương. Cái kia mấy năm, từ câu lạc bộ chủ tịch Huen đến lần lượt tan học Klinsmann, Van Gaal, Benitez, lại đến Bayern cầu thủ, Bayern fan hâm mộ, không ai đối Best có hảo cảm. Nhưng bây giờ loại cục diện này có rồi, nhất định đổi mới. Biến hóa như thế làm cho vừa xuống phi cơ liền tiếp vào Thomas Müller, Draxler, Neuer mấy cái bạn bè điện thoại Best cảm giác có chút cổ quái. Ở ngày mùng 4 tháng 4 MU đến Munich cùng ngày. Nhị Hoa, Draxler cùng Neuer, Javi Martinez những này Best ra các đồng đội nhau nhau công khai phát biểu. Công bố này chính là một trận vĩ đại tranh tài, một trận trọng lượng cấp tranh tài, nhưng cùng lúc cũng chỉ là một trận bình thường Champions League 1/4 đấu vòng loại. Đây là đang lấy lòng. Best trong phòng nhe răng trợn mắt. Cái này khiến hắn kế hoạch toàn bộ thất bại a, đưa tay không đánh người mặt tươi cười a, người ta đều đang lấy lòng, ta tổng không thể một bàn tay phiến lên đi. Rob ở một bên nén cười nghẹn thật cực khổ. Hắn là Bundesliga xuất thân, ở Wolfsburg, Schalke 04 đều cùng Best hợp tác qua. Năm đó mỗi lần cùng Bayern giao thủ, Best lúc trước kiểu gì cũng sẽ hoặc chủ động hoặc bị động bốc lên nước bọt chiến. Ách, nói như vậy, đối thủ đều là Bayern chủ tịch Huen. Nhưng rất đáng tiếc, Huen ở 2014 năm World Cup trước đó liền đã bởi vì trốn thuế vào tù. Thẳng đến năm nay 2 tháng mới vừa vặn ra ngục, vị này đối thủ cũ tuy rằng hoàn toàn như trước đây chú ý Bayern. Nhưng bây giờ thật lòng không có tinh lực cùng Best cãi nhau. Trước mắt Bayern chủ tịch là ba cự đầu bên trong Rummenigge. Vị này siêu sao huyền thoại chưa từng có cùng Best phát sinh qua ngôn ngữ xung đột. Thậm chí hắn là năm đó Bayern cao tầng bên trong duy nhất kiên trì đưa vào Best ở rút thăm rút đến. MU về sau, Rummenigge ở tiếp nhận phỏng vấn lúc đối MU đối thủ này biểu đạt lễ tiết tính khen ngợi. Thậm chí ở xế chiều hôm đó MU ở Allianz Arena tiến hành thích ứng tính lúc huấn luyện, Rummenigge tự mình ra mặt tiếp đãi. Cái này khiến Best cảm giác, mẹ a, thật quỷ gì, ta cùng Bayern người còn chưa từng có như thế ở Trung Hòa Thuận thời điểm a. Thế là, ở MU fan hâm mộ, Best fan hâm mộ mong mỏi cùng trông mong Best lại tới một lần nữa Allianz thảm án thời điểm. Ở Bayern fan hâm mộ nghiến răng nghiến lợi muốn báo thù thời điểm. Ở Anh Đức truyền thông đều đang liều mạng chế tạo không khí khẩn trương thời điểm. Hai bên đội bóng ở giữa một mảnh ôn hòa. Còn kém nâng chén đến cái K2 tốt rồi. Cái này trận đấu mùa giải bởi vì Best kiêm nhiệm huấn luyện viên chính. Năm phòng thường xuyên trở thành huấn luyện viên tổ thảo luận họp trận chỗ. Cho nên các cầu thủ cũng không quá nguyện ý cùng Best ở chung. Nhưng Best hết lần này tới lần khác không muốn cùng trợ lý huấn luyện viên ở cùng một chỗ. hắn hy vọng cùng các đồng đội ở giữa không có quá nhiều tận lực ngăn cách. Xuất trình lần này Bayern Munich, best bạn cùng phòng là Milner. Đó là cái không hiểu nhiều đến cự tuyệt người hiền lành. Im lặng mắt nhìn thảo luận cao hứng bừng bừng huấn luyện viên tổ. Milner chỉ có thể đóng lại cửa đi căn phòng cách vách đi dạo. Ếch, nói không chừng sát vách Lucas cùng Pavard ngủ rồi. Chính mình cũng về không được. Chiến thuật trên mấu chốt ở chỗ Thomas Müller. Best điểm một cái trên bàn chiến thuật tấm. Hắn xuất hiện ở trung lộ còn là xuất hiện ở đường biên quyết định rồi Bayern chiến thuật mạch suy. Nghĩ, không sai, Thomas ở MU cái kia 2 năm đại bộ phận thời điểm là đánh cánh phải. Nhưng ở Bayern hắn đại bộ phận thời điểm xuất hiện ở trung lộ. Rob dừng một chút, nhưng là Thomas phạm vi hoạt động rất lớn. Best người biết rõ, hắn không có bóng sức chạy năng lực rất mạnh. Nhưng tóm lại là có thể thông qua hắn chạm vị, phán đoán hên cơ chiến thuật mạch suy nghĩ. Mai phi lần lung lay đầu, nếu như không có ngoài ý muốn, Bayern trung lộ hẳn là Martinez cùng Thiago. Tây Ban Nha giữa trận là cái ưa thích cầm banh hướng phía trước, cũng ưa thích ở lớn ngoài cấm khu hoạt động, thậm chí ưa thích tiến vào cấm khu nhân vật. Cái này mang ý nghĩa Thiago cùng Thomas Müller ở phạm vi hoạt động bên trên có lặp lại. Best gật đầu đồng ý. Nếu như Thomas Müller đi phải đường biên, Henke có thể sẽ dùng tới James Rodriguez. Cái này Colombia trước eo tiến công là cái người giỏi. Hơn nữa cùng Thiago là có thể đánh ra ăn ý phối hợp. Mai Phelan cúi đầu mắt nhìn tư liệu, trực tiếp dùng số liệu nói chuyện. Cái này trận đấu mùa giải, Bayern giữa trận Javi Martinez cùng Thiago là tuyệt đối chủ lực. Thay phiên cầu thủ theo thứ tự là Schweinsteiger, James Rodriguez cùng Thomas Müller. Bọn họ thủ phát số lần theo thứ tự là lần. Đương nhiên rồi, James Rodriguez một loại sẽ đánh trước eo. Thomas Müller thủ phát thường xuyên là đánh cánh phải. James Rodriguez thủ phát mang ý nghĩa công thủ cân bằng. Schweinsteiger thủ phát mang ý nghĩa không chế bóng làm đầu. Thomas Müller thủ phát đánh trung lộ, đó là Bayern dốc sức tiến công tín hiệu. Best đứng dậy chậm, rãi dạo bước. Ở Best ấn tượng bên trong, James Rodriguez là cái điển hình hiện đại hóa số 10 trước eo cầu thủ. Lừa bóng năng lực, nhưng sút xa cùng truyền bóng là hắn cường hạng. Best cảm thấy, Henke lựa chọn James Rodriguez thủ phát khả năng tính rất lớn. Nếu như James Rodriguez thủ phát, MU là cần muốn cân nhắc bố trí xuống song tiền vệ phòng ngự. Lewandowski đem cực lớn kiềm chế lại MU hai cái hậu vệ trung tâm. Đối mặt James Rodriguez cùng xếp sau cắm lên Thiago, Kante là rất khó lấy một địch hai, là dùng Fabinho vẫn là dùng Herrera đâu. Best ở trong lòng do dự không quyết định. Lúc này có người đẩy cửa tiến đến rồi. Này, Best, đi vào, là đội bóng thứ hai đội trưởng Di Zena. Hắn vung vẩy điện thoại di động cười nói. Nhìn thấy cái kia người Hà Lan ở Twitter đã nói cái gì rồi sao? Best nháy mắt mấy cái tiếp nhận điện thoại. Nhìn mấy lần về sau, hắn khóe miệng bộc lộ ra một tia dáng tươi cười. Mai Phelan, Giggs, Rob nhào nhào bu lại. Từng cái đều thần sắc quỷ dị. Cơ hồ tất cả Bayern cầu thủ đều tâm bình tĩnh khí. Ếch, đây là rất dễ lý giải. Dù sao đi qua 5 năm rồi. Năm đó Bayern cầu thủ còn lưu lại đội bóng không nhiều rồi. Vẫn còn đội bóng những người kia bên trong. Schweinsteiger cùng Lam, Boateng đều cầm tới rồi cúp vô địch thế giới. Hơn nữa ba người bọn họ đều cùng Best quan hệ coi như không tệ. Chí ít không có vạch mặt. Ribery tuy rằng tính tình quái đản, nhưng hắn cùng Loris quan hệ không tệ. Best ở Hotspur trong lúc đó đã từng cùng Ribery, Loris cùng một chỗ ở Tây Ban Nha vượt qua giả. Cho nên, hôm nay nhảy ra là cái vô cùng chán ghét Best ra hỏa. Robben, Cái này rất tốt lý giải. Cơ hồ tất cả mọi người ở nâng lên Bét Hoành không xuất thế. Đều sẽ nâng lên rất nhiều năm trước trận kia Cup FA vòng bán kết. Cơ hồ tất cả mọi người ở hoặc ca ngợi hoặc chào phúng Bét diễn kỹ thời điểm. Đều sẽ nâng lên trận kia Cup FA vòng bán kết bên trong Robben. Thậm chí có người nói, Bét diễn kỹ không phải là ở La Masia luyện thành, mà là bị Robben trái phải vật nhau thuật kích thích đi ra. Năm đó chi kia Bayern, Robben chính là nhảy cao nhất, huyên náo nhất vui mừng cái kia. Lần này hắn cũng không có nhịn xuống. Ngày thứ hai đi ra khách sạn cửa ra vào, Bét đối mặt phóng viên đặt câu hỏi một bộ khinh thường biểu lộ. Nhắc nhở ta không cần biểu diễn. Bét nhún nhún vai, khó có thể tưởng tượng. Hắn có cái gì mặt nói ra những lời này. Ta đáp lại, Bét hết lần này tới lần khác cúi đầu rồi nghĩ. Ta hy vọng, ngày mai tranh tài nếu như có penalty, Bayern cho phép Robben đến chủ đá. Ký giả phía dưới nhóm đều ở nín cười. Rất quen thuộc một màn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.